Bình minh ngủ say, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lại mơ nữa. Giống như mọi giấc mơ trong quá khứ, người chết quấy nhiễu người sống, không thanh tịnh hắn, nhưng lần này thì khác. Trước kia hắn chỉ có thể mơ thấy Lai An như ảo ảnh. Lần này lại lấy góc nhìn bàng quan, nhìn thấy cảnh tượng thập phần rõ ràng. Ông thấy những đám mây kỳ lạ của Omega phản chiếu trên cửa sổ của căn cứ cá mập đen. Hắn nhìn thấy thủ lĩnh căn cứ cởi mũ trùm đầu, cũng là Hoàng Thái Hậu Tây Nhĩ Phù. Tiểu Điện Hạ, Kaios, tôi không biết ý thức ban đầu của bạn để lại cho bạn thông điệp gì. Nhưng bạn biết đấy, lão phụ nhân thần sắc phức tạp mà trầm túc. Trạng thái tinh thần hiện tại của hắn rất có thể là không bình thường. Hắn tám phần đã điên rồi. Đem ý thức hắn đánh thức là sai lầm hốt hoảng của ta. Ngươi không cần nghe những thứ vớ vư vươm kia. Đối diện, thái tử thiếu niên mặc lễ phục, bên ngoài khoác áo dày đỏ thật. Ông mỉm cười đẹp, nhưng giọng nói lạnh như băng. Sau đó, tôi cũng điên. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay vào ngực mình. Thủ lĩnh, xin nói cho ta biết, thân thể này còn có thể làm cái gì? Ý nghĩ của hắn cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Vậy quá ly kỳ, chưa từng có tiền lệ. Tây Nhĩ Phù lắc đầu. Ta không hiểu người này sao có thể cuồng vọng tự phụ như vậy. Ryan, anh ấy nói đó là một cuộc hành trình chưa hoàn thành. Siêu, ngay cả khi kết thúc cuộc hành trình là cái chết. Nếu kết thúc của cái chết là gặp lại. Chấm, Ryan trả lời bằng câu hỏi ngược lại. Không nhất định là gặp lại. Siêu nói, ngài nói là muốn cho tiểu hạ tự mình lựa chọn. Là ở lại đế quốc. Bình thường nhưng cũng an vui sống cả đời. Vẫn là chặt đứt con đường phía sau. Bước lên con đường tinh hải tràn ngập đau khổ cùng gian khổ. Nhưng kỳ thật không gọi là lựa chọn. Lựa chọn hẳn là có hai con đường bày ra trước mắt cho người lựa chọn phương hướng. Khương Kiến Minh trước mặt rõ ràng chỉ có con đường đầu tiên. Trừ khi anh ta sẵn sàng đi ra khỏi một con đường mới. Anh ta cũng gần như không thể đạt được. Quá kỳ lạ, chưa bao giờ có tiền lệ. Điện hạ, Siêu không thể làm gì được. Ngài thật sự muốn vì đánh cược một khả năng hư vô mờ ớt. Phải dùng tính mạng của mình đi làm một chuyện hư vô mờ ớt sao? Ryan, vâng, tôi đã quyết định. Cuối cùng, bất kể kết quả là gì, tôi chấp nhận nó. Siêu nhắm mắt thở dài. Tựa hồ đã ý thức được khuyên không được nữa. Ít nhất, cô cay đắng nói. Bạn không thể quá tham lam vô độ. Là lựa chọn làm chúa tể cùng người gánh vác đế quốc này. Làm vũ khí mạnh nhất của nhân loại phản kích tinh sáo. Hoặc chọn những người bạn muốn yêu. Xin vui lòng chọn một. Ý tôi là, kế hoạch chết ở tinh sáo thật lố bịch. Nếu bạn thực sự quyết tâm, bạn có thể chọn một cách để giải trí. Chuyện tinh luyện hạt tinh. Căn cứ hắc cá mập không phải là không thể. Trên người hắn có khí tức hoàng thất từ nhỏ bồi dưỡng ra cao nhã. Đây là cùng vị khai quốc đại đế kia nguyên thân kia. Cùng với cơ thể thứ hai sau này có chỗ khác nhau rất nhỏ. Không, Ryan mỉm cười và nói. Tôi tham lam, tôi không chọn. Sau đó, ông lặp đi lặp lại những gì ông vừa nói. Nói cho tôi biết những gì cơ thể này có thể làm. Cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi. Thời gian như thoi đưa. Có thể thử uống liên tục nhiều ngày. Siêu đặt một loại dược tề lên bàn. Phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Đây là sản lượng thất bại của căn cứ nghiên cứu chấn định dược đời thứ ba. Sẽ không làm suy yếu uy lực của tinh cốt. Cũng có thể có tác dụng tương đương với chấn định dược. Khóe mắt Ryan giật giật. Điều này cũng được gọi là sản lượng thất bại. Siêu giải thích. Tác dụng phụ quá lớn không thể phổ biến. Chỉ có thể được sử dụng cho những người chết. Ryan làm dịu lông mày của mình và mở nó và uống từ từ. Siêu nói. Ta sẽ đem vũ khí đối tinh xào đã dùng khi Bạch Điểu Viễn Trinh an trí lên vương miện kim hiểu. Đến lúc đó mời điện hạ đem toàn bộ chúng đánh vào trong tinh xào. Video và giám sát số liệu nhớ kỹ mở ra. Nếu như ngươi thật sự có thể đến tinh xào. Coi như là chỉ đường cho viễn trinh của Ngân Bắc Đầu lần sau. Biết, chuyện phía sau giao cho Lâm ca bệ hạ phiền não đi. Ngài còn có lời di ngôn gì nữa? Ta có thể thay ngài ghi nhớ. Lai An gật gật đầu. Há mồm muốn nói cái gì đó. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hắn ầm ĩ một tiếng đập ngã ghế. Mồ hôi lạnh đầm đìa ngã xuống sàn nhà. Rất nhanh co giật. Tinh cốt không khống chế được từ trên người toát ra. Đâm xuyên qua sàn nhà. Siêu thở dài mở mắt. Đó là tác dụng phụ của thuốc. Xin ngài tận lực khống chế tinh cốt không nên tự hại mình. Cần ngoại lực trói buộc xin nói cho ta biết. Đương nhiên, muốn dừng lại tùy thời đều kịp. Đó là nó. Hoàng thái tử còn chưa trưởng thành đã chủ động đi vào chỗ sâu của căn cứ hắc cá mập. Mỗi ngày hắn đều phải uống thuốc an thần như độc dược xuyên ruột. Huyệt thái dương dán lên một thứ giống như điện cực để mô phỏng tinh thần trùng kích của hạt tinh thể. Huấn luyện cường độ cao không gián đoạn. Những tra tấn đó là đủ để tiêu diệt một người. Thủ lĩnh rất bận rộn. Mấy ngày sau mới có thể đến thăm hắn một lần. Mỗi lần đều hỏi trước. Còn có thể kiên trì không? Bây giờ dừng lại còn kịp. Trong phòng, Lan Anh tóc dài xõa tung. Mệt mỏi dựa vào cửa sổ hỏi. Trường quân đội có nghỉ hè không? Hắn nhìn chằm chằm ánh bình minh dị tinh. Nhớ tới ngày mình cầu hôn học sinh trường quân đội tóc đen. Siêu ngẩn người. Nói cái này cần xác nhận lại. Tính theo ngày của những năm trước. Hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng học kỳ năm đó kéo dài một chút muộn. Chờ đợi kỳ nghỉ hè thực sự đến. Đã là một tuần sau đó. Khi thủ lĩnh trở lại. Ryan cuộn mình trong một góc tối. Cả người giống như được vớt ra khỏi nước. Tinh thần hắn có chút thất thường. Dưới tác dụng của dược vật liên tục sốt cao. Giống như một con thú nhỏ run rẩy. Còn muốn tiếp tục không? Siêu hỏi hắn. Bây giờ quay đầu lại còn kịp. Hôm qua lục viện thi xong môn học cuối cùng. Học sinh đều rời trường. Tiểu hạ rất mong ngài trở về bồi hắn. Hoàng thái tử thần trí điên đảo. Híp mắt mơ màng nói. Nói muốn nghe thanh âm Khương Kiến Minh. Đêm đó, trạng thái của hắn đột nhiên xấu đi. Chằn chấp hôn mê nhiều lần. Mãi đến hai ngày sau rạng sáng mới đột nhiên bừng tỉnh. Cũng không biết là gặp ác mộng hay là như thế nào. Hoàng thái tử lại thần sắc hoảng sợ nhìn chung quanh trong bóng đêm. Từng ngụm thở dốc. Hắn đột nhiên rơi nước mắt. Nắm lấy thủ lĩnh đầu giường khóc lóc. Miệng điên đảo nói. Không được, tôi vẫn chưa. Ta còn chưa kịp. Anh còn chưa kịp gì nữa. Còn chưa kịp công khai người yêu ngầm của mình với đế quốc. Còn chưa kịp cho Khương Kiến Minh một thân phận đường đường chính chính chính. Chưa kịp thực hiện những lời hứa đó. Chưa kịp nắm tay nhau bước vào tương lai hạnh phúc. Ta vẫn muốn hắn tin tưởng. Muốn anh ta chờ tôi. Nhưng bây giờ, siêu giống như trấn an một đứa bé vỗ lưng hắn. Ôn nhu dỗ dành. Còn chưa kịp, cơ thể tiếp theo sẽ thay ngài làm. Không, sẽ không. Tiếp theo, sẽ không bao giờ tốt hơn tôi với anh ta nữa. Anh ta không thể tha thứ cho tôi nữa. Tin tôi một lần nữa. Huống chi, đáy mắt Ryan bị che khuất một tầng sương mù. Trong bóng tối có vẻ nham thẫm hung ác. Nếu tính cách tiếp theo không xong thì làm sao bây giờ? Khi dễ hắn thì làm sao bây giờ? Lại trầm mặc một lát. Mờ mịt nói. Sau khi ta chết, hắn chỉ là một mình. Ai bảo vệ hắn? Hắn chỉ là một nhân loại vô tinh. Lại mạnh như vậy, siêu vuốt ve vai hắn. Như vậy, muốn dừng lại không? Dừng lại, ngươi lập tức có thể khai tinh hạm trở về. Hiện tại Yaslan tinh thành khu ba hẳn là buổi chiều. Ngươi còn kịp bồi hắn ăn cơm tối. Ryan nhắm mắt lại và run rẩy. Ông nói, không, siêu, tại sao? Vốn không cần phải làm cực đoan như vậy. Còn rất nhiều năm nữa là đến khi đại chiến bắt đầu. Hai người có thể quý trọng hiện tại, yêu nhau sâu sắc hơn. Đợi đến vài năm sau chiến tranh bắt đầu, ngươi sẽ chạy tới tiền tuyến. Hắn sẽ ở hậu phương chờ đợi ngươi trở về. Tựa như hiện giờ hắn cũng đang làm vậy. Có lẽ chiến tranh ngoài ý muốn nhanh chóng thắng lợi. Ngươi tràn đầy vinh quang trở lại bên cạnh hắn, đem huân chương tặng cho hắn làm lễ vật. Một lần nữa nhặt lên những chuyện còn chưa kịp làm xong. Hai người có thể công khai tình cảm. có thể chính Đại Quang Minh kết hôn. Tiểu Hạ tuy rằng không cách nào trở thành sĩ quan, nhưng hắn sẽ là một học giả ưu tú, giáo sư hoặc là sư đoàn robot. Nếu làm ra thành quả, cũng không cản trở hắn được yêu mến, thậm chí thanh sử lưu danh. Dần dần, cũng sẽ có dân chúng cho rằng Hoàng Thái Tử cùng người yêu của hắn kỳ thật rất xứng đôi. Rất nhiều năm sau, quan hệ giữa hai người trở thành Hoàng đế và Hoàng hậu. Ở bên nhau đến bạc đầu, câu chuyện lưu truyền đến mỗi một đường lớn ngõ nhỏ của 9 tòa tinh thành của đế quốc. Trong bóng tối yên tĩnh, giọng điệu của người đứng đầu kể lại giống như đang kể một câu chuyện cổ tích. Siêu ngước mắt lên, nhẹ nhàng thở dài, ngài ngẫm lại, đây không phải cũng là một đời rất hạnh phúc, rất mỹ mãn sao? Trong phòng, hồi lâu không có âm thanh truyền đến, thủ lĩnh rũ mắt xuống, phát hiện Hoàng Thái Tử đã ngủ thiếp đi. Nước mắt làm ướt lông mi hắn, lặng lẽ trượt vào tóc đầu. Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Ryan vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình. Những ngày trôi qua từng ngày, khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến. Kỳ thật, Hoàng Thái Tử có thể một không làm hai không nghỉ, trực tiếp bày mưu tính kế một cái thần không biết quỷ không hay mất tích tử vong. Nhưng Ryan cho rằng, chung quy vẫn phải đối với quân bộ đế quốc có một lời dặn dò và cáo biệt. Hơn nữa hắn thật sự rất muốn cuối cùng nhìn mặt Khương Kiến Minh. Nghe thanh âm của Khương Kiến Minh, ngày hôm đó, Ryan đã chuẩn bị rất nhiều. Ngủ đủ giấc vào đêm hôm trước và thức dậy sớm vào ngày hôm sau để tắm và thay quần áo. Hắn tự tiêm cho mình các loại thuốc quá liều cố gắng làm cho khí sắc đẹp hơn một chút. Còn nghiêm túc xác nhận trước gương rất nhiều lần. Không có vấn đề gì cả. Ngoại trừ hơi căng thẳng. Hắn cũng biết cãi nhau với đám người Trần lão nguyên soái kia đại khái sẽ hao phí thời gian rất dài. Vì không trì hoãn việc uống thuốc theo lệ thường. Lấy ra một cái chén rượu chân cao đặt ở trong tay. Dược dịch thủ lĩnh cho hắn trong suốt. Đổ vào loại chén này. Hẳn là có thể làm bộ thành rượu. Mặc dù Khương không thích anh ta uống rượu vị thành niên, nhưng không có cách nào. Trong bản tin cuối cùng, nhiều người đến và rời đi. Ryan kiên nhẫn đối phó từng người một. Mỗi một lần cánh cửa đối diện mở ra, trái tim hắn đều treo lên trên. Phát hiện cũng không phải người kia lại mất mát rơi về chỗ cũ. Sau một thời gian dài, cuối cùng, cánh cửa mở ra. Học sinh quân đội trẻ với mái tóc đen mắt đen đi vào. Nhịp tim của Ryan bắt đầu đập nhanh hơn. Anh nhìn khuôn mặt hơi căng thẳng của Khương Kiến Minh. Đôi môi màu nhạt, hàng lông mày thon dài. Đôi mắt hàm chứa lo lắng cùng một tia tức giận. Đẹp quá, giọng nói cũng dễ nghe. Bình thường là ôn hòa hơn một chút. Hôm nay ước chừng là thật nóng nảy. Mang theo chút mũi nhọn trong trẻo lạnh lùng. Thì ra chỉ cần có thể sống, nhìn mặt người mình thích, nghe hắn nói chuyện với mình, cũng đã là chuyện khó có được như vậy. Nếu là có thể xa xỉ một chút thì tốt rồi. Thật muốn ôm hắn. Sau đó, thông tin liên lạc đã trở nên tối tăm. Lai An trơ mắt nhìn Khương Kiến Minh bấm đứt liên lạc. Lúc trước hắn giống như một thạch điêu lạnh cứng không nhúc nhích. Nhưng khi hình chiếu đối diện biến mất, hắn trong nháy mắt liền sụp đổ. Ly thủy tinh rơi xuống đất, các mảnh vỡ bắn tung tóe. Hắn nhào tới, ngón tay xuyên qua hư vô, cuối cùng chỉ có thể gắt gao khóa chặt trên cỗ máy thông tin liên lạc lạnh lẽo. Không, đừng, chờ đã, đừng đi, hãy để tôi nhìn thấy bạn nhiều hơn một lần nữa. Nói với tôi thêm một từ, thái tử thiếu niên nức nở trên mặt đất khóc giống lên. Hắn nức nở nói xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, anh ta khóc đến ngất xỉu. Trong phòng cũng không có người ngoài tiến vào. Đại khái là Lai An sớm đoán được mình sẽ thất thố. Sớm thanh trừ tạp nhân tránh mất mặt. Cho nên, ngày hôm sau người của căn cứ Hắc Sa lại nhìn thấy Hoàng Thái Tử. Điện hạ đã đem mình nhặt nhạnh rất bình thường. Ngoại trừ hốc mắt có chút sưng đỏ ra không có gì khác thường. Ông nói với người lãnh đạo, chúng ta có thể đi. Kim Hiểu Chi miệng khởi động bước nhảy vọt, xuyên qua trùng động, đi tới một điểm tọa độ đã biết gần tinh xào nhất. Chiếc robot này bắt đầu một mình đi về phía trước, Bên trong buồng lái, Lai An lẳng lặng nhìn vũ trụ trước mắt. Lộ trình bi tráng tiếp theo không thuộc về hắn. Hoặc là nói không chỉ thuộc về hắn hiện tại. Chuyến đi này quá khó khăn. Phần ký ức ban đầu sẽ hợp nhất lại, làm cho hắn trở nên cường đại hơn. Ông là một chất nền, một thùng chứa, mà sau khi trí nhớ hợp nhất, cơ thể này sẽ chết ở tinh tổ. Cho nên đối với thái tử thiếu niên 17 tuổi này hiện tại mà nói, lập tức chính là cùng thuần túy tự ý thức cáo biệt thời điểm. Đổi góc độ mà xem, đúng là tử vong, con đường phía trước không được biết, thậm chí không thể biết cái chết của họ có ý nghĩa hay không. Cứ như vậy, hắn cũng dám đánh cuộc. Thủ lĩnh, thiếu niên thái tử môi tái nhợt, giống như mơ mộng hỏi, cái chết cuối cùng sẽ là cái gì? Trong bản tin, siêu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, sẽ là một cuộc gặp gỡ. Điện hạ của tôi, Ryan thoải mái nở nụ cười. Thật ra không gặp lại cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể tốt. Hoàng thái tử bình tĩnh khép hai mắt lại. Rất nhanh, nụ cười kia dần dần phai nhạt. Giống như gió mùa xuân thổi từ sâu thẳm tâm hồn. Tiêu tan tiết rơi. Khi đôi mắt xanh biếc kia lại mở ra. Khí thế ẩn chứa trong đó đã trở nên càng thêm thâm trầm. U thú không thấy đáy. Đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Bên trong robot, Ryan ngồi thẳng dậy, đau đầu lau đi vết nước ở đuôi mắt. Chợt, cơ thể tiếp theo lại bắt đầu từ con số 0. Trong tiềm thức sẽ giữ lại một ít. Siêu nói, đáng tiếc, tiếp theo không có nhiều thời gian trưởng thành như vậy. Ryan cười tự giễu, lại buồn bã nói, hãy để anh ta dạy tôi một bài học tốt. Lúc nói như vậy, thần thái thái tử nhu hòa mà thuần phục. Nhưng tinh cốt màu vàng đỏ cường hãn đã bắt đầu từ trên vai sinh trưởng ra. Là ai nói? Trẫm cuồng vọng tự phụ. Vương miện của L. Kim Hiểu đứng yên ở vũ vực cận tinh sáo. Vỏ ngoài ám kim trải rộng vết thương. Vũ khí đối với tinh sáo hoàn toàn trống rỗng. Dọc theo đường đi chém giết sinh vật dị tinh càng là vô số kể. Siêu, ngươi xem, đây không phải, không có lựa chọn. Cũng đều làm được sao? Thanh âm giống như cách mây mù bay ảo. Cho dù có dược vật phụ trợ, một đường khổ chiến này cũng đã làm cho hiện tượng cắn trả tinh cốt của hắn đạt tới trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Siêu, đầu kia chỉ có âm thanh quấy nhiễu rầm rầm. Khoảng cách quá xa, thông tin liên lạc đã bị cắt đứt từ lâu. Layan híp mắt chậm lại nửa ngày. Hơi thở dốc đưa tay tắt liên lạc. Vì thế ngay cả âm nhiễu cũng không có. Bên trong vương miện kim hiểu chi đen kịt, máu vẫn còn dọc theo mép ghế lái cùng tay vịn chảy xuống. Đánh dấu, tích tác, trở thành thanh âm duy nhất trong robot, ngược lại áp lực đến mức khiến người ta sờn tóc gáy. Ryan ngẩng đầu nhìn ra ngoài robot, hiểu được mình rốt cục đã đi đến cuối tất cả mất mát. Không gian vũ trụ tối tăm mở rộng vô hạn, nơi này không có đồng bào, không có đường về. Không có bất kỳ hình thức sinh mệnh quen thuộc nào ngoại trừ mình. Robot nhỏ bé như một hạt bụi nhỏ. Chỉ có ngôi mộ được chọn trước. Tinh tổ được bạch tinh bao trùm. Nó lớn, bí ẩn và im lặng. Giống như một con mắt sống chìm trong vũ trụ tối tăm. Cực hạn tĩnh mịch, cực hạn thê lương, cực hạn cô độc. Ryan cuối cùng kiểm tra số liệu bên trong robot. Sau đó cố hết sức ngồi trở lại ghế lái. Hắn cảm thấy Kim Hiểu còn có thể đi về phía trước một đoạn. Vì thế lại khởi động robot. Chính mình thì cúi đầu tựa vào ghế lái bất động. Lại qua một lúc lâu. Sắc mặt Lai An đã thập phần tái nhợt. Nhắm mắt cũng không sai biệt lắm với người chết. Nhưng đột nhiên, lông mi của anh run rẩy, mở miệng kêu lên, gừng, sau đó thở dài một tiếng. Ngũ vị tạp trần, nếu như ngươi hiện tại nhìn thấy... Thiếu niên thương tiếc nhẹ giọng dỗ dành. Đừng khóc, rạch cạch, thoáng chốc, một vết nứt xuyên qua phiến không gian này. Giấc mơ, người đàn ông trong giấc mơ bị mất cuối cùng đã giật mình nhận ra đây là một giấc mơ. Khương Kiến Minh ngẩng mặt lên. Anh không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào. Hắn hoảng hốt nhìn chung quanh. Nhìn thấy robot lạnh như băng. Máu tươi dần lạnh, vũ trụ hắc ám, tinh sao tĩnh mịch. Và thiếu niên với mái tóc xoăn bạch kim và đôi mắt xanh biếc. Nếu như hết thảy có thể thuận lợi, tinh thể của ta, nó sẽ lấy đi một số ý thức của tôi, bao gồm cả bộ nhớ và cảm xúc. Không biết sau này anh có thể thấy bao nhiêu. Khụ khụ, Lai An vẫn nhắm mắt lại. Si yếu thấp giọng nói. Được rồi, ngoan, không khóc, hãy nghe tôi nói. Đó có phải là một giấc mơ không? Đó có thực sự là một giấc mơ? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn từng ngửi thấy gió buổi sáng mùa hè. Có ai đó vuốt ve má anh ta bằng đầu ngón tay của mình. Khương Kiến Minh bỗng dưng dùng lòng bàn tay che nửa nghiêng mắt. Cắn chặt răng, lại không kìm được nước mắt tuôn ra. Lừa đảo, ngươi lừa ta. Ông cười thảm thiết, năm đó bạn không nói. Có điều gì quan trọng hơn việc yêu tôi ở đây không? Đến lúc này mới rốt cục hiểu ra. Không phải giấc mơ, là cuộc gọi thực sự đến từ linh hồn. Cái chết của cơ thể có thể gây tổn thương tinh thần. Lần sau dùng trí nhớ hoàn chỉnh gặp ngươi, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Không đúng, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Gừng, anh có ở đây không? Ryan tự nói tiếp. Hoàng Thái từ 4 năm trước đương nhiên không cách nào đoán trước tương lai. Thời không nơi hắn ở vẫn chỉ có bóng tối cùng máu tươi làm bạn. Tất cả những gì anh có thể làm là tin tưởng. Tin tưởng Khương Kiến Minh một ngày nào đó sẽ đi tới bước này. Tin tưởng Khương Kiến Minh một ngày nào đó sẽ nghe thấy lời nói của mình. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Khẽ run rẩy hít sâu một hơi. Hắn đi về phía trước một bước. Vượt qua khe nứt xuyên qua mộng cảnh kia. Chảy qua gần 4-5 năm trôi qua. Đem bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu thiếu niên. Trong giấc mơ tuyệt đẹp này. Khoảnh khắc nước mắt không tiếng động lăn xuống. Anh khom lưng khẽ hôn lên mi tâm của Ryan. Nghẹn ngào mở miệng. Ta ở đây. Điện hạ, vượt qua thời gian và không gian. Vượt qua sự sống và cái chết. Cách chương.